Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 662, vô kế khả thi, Bạch Nguyên ở Thứ Phong Cốc nhốt Tử Lang Tuyết, tin tức lan truyền nhanh chóng. Chu vi mấy ngàn dặm 10 đại tông môn đệ tử, rối rít tề tụ Thứ Phong Cốc, Thiên Nguyên Tông, Tử Hà Môn, Thanh Hồng Môn ba đại tông môn cao thủ, toàn bộ chạy tới, đến gần 500 tên đệ tử chân truyền, tề tụ một đường, lấy Bạch Nguyên, Đặng Dũng cầm đầu. Thanh Hồng Môn toàn thể thực lực không bằng bọn họ hai nhà, chỉ có thể nghe theo hai người điều khiển. Thứ Phong Cốc bốn bề toàn núi, chỉ có một cái lối vào, sau khi đi vào, phong kín lối ra, người bất kỳ cũng đừng hòng chạy ra. Hư không trên là vô tận băng toàn, có thể nói là một người giữ quan ải, vạn phu mạc khai. Bạch Nguyên lựa chọn chỗ này, mục đích không cần nói cũng biết, để cho Liễu Vô Tà chỉ có tới chớ không có về. Khó trách Khúc Dương nói, Liễu Vô Tà lần này đi trước, chỉ có một con đường chết. Bọn họ không chỉ có chiếm cứ địa lý ưu thế, trước thời hạn bố trí vô số cạm bẫy, chờ Liễu Vô Tà chủ động đưa tới cửa, đi thông Thứ Phong Cốc đường núi, do ba đại tông môn đệ tử canh giữ, bất kỳ người nào vào, nhất định phải đi qua ba đại tông môn đệ tử đồng ý. Chính giữa sơn cốc vị trí, xây dựng một tòa siêu cấp lớn sàn, dùng nơi đây thiên nhiên đá lớn xây mà thành, phía trên đứng sừng sững mười mấy cây cột, trên cây cột mặt còn trói mười mấy người, theo thứ tự là Phiếu Miểu Tông đệ tử, tất cả mọi người tu vi, toàn bộ bị trồng cấm chế, chân khí đều bị khóa lại. Từ cô nương, không bằng đáp ứng thiếu chủ của chúng ta điều kiện, chỉ cần ngươi chịu làm hắn người phụ nữ, chuyện trước kia có thể một mực không nhắc chuyện cũ, đồng thời vậy sẽ lập tức thả ngươi. Dư Thiên Giật đi tới Từ Lăng Tuyết trước mặt, một bộ đáng tiếc giọng, hừ. Từ Lăng Tuyết nâng lên đầu ngẩng cao lô, mắt đẹp bên trong đều là hàn sương, không nghĩ tới Bạch Nguyên là loại người này, ngươi đây là cần gì phải, ngươi không muốn sống, chẳng lẽ để cho những đệ tử này đi theo ngươi cùng nhau chịu chết sao? Dư Thiên Giật chặc chặc nói, trong ánh mắt toát ra một chút thô bỉ, thật muốn đưa tay đi chạm Từ Lăng Tuyết dung nhan tuyệt thế kia. Bạch Nguyên phân phó qua, cũng không ai chính xác động nàng một sợi lông tơ, nếu không chặt đứt tay chân của bọn họ, các ngươi Thiên Nguyên Tông sẽ không có kết quả tốt, giết chúng ta, sư tôn sẽ thay chúng ta trả thù. Cột vào trên cây cột hắn nàng Phiếu Miểu Tông đệ tử hung hãn hướng Dư Thiên Giật phun một cái, không nghĩ tới Thiên Nguyên Tông đệ tử cũng là một đám ngụy quân tử. Thời điểm bắt đầu, rất nhiều Phiếu Miểu Tông đệ tử còn khuyên nói với Tử Lăng Tuyết để cho hắn quên Liễu Vô Tà, dẫu sao ra đời thế tục giới, thân phận địa vị không cách nào cùng Bạch Nguyên so sánh. Giờ phút này nhìn như Bạch Nguyên mới là người mặt xúc sinh, ta biết các ngươi ở chờ hắn tới cứu, nhưng là các ngươi có nghĩ tới không, hắn tới chỉ có một con đường chết, chỉ cần ngươi chịu làm thiếu chủ người phụ nữ, không chỉ có thả các ngươi, vậy sẽ thả hắn. Dư Thiên Giật không có rời đi, vòng quanh Từ Lăng Tuyết đi một vòng. Từ Lăng Tuyết cả người co quắp một tí, nghĩ đến người kia một người một ngựa tới, trong con ngươi toát ra một chút thống khổ. Không nên nói nữa, Từ Lăng Tuyết dày một câu, để cho Dư Thiên Giật không muốn nói tiếp. Ta lời nên nói đã nói, không còn gì để nói, chính các ngươi cân nhắc đi. Bầu không khí tô đậm xong hết rồi, tiếp theo để cho Từ Lăng Tuyết tự cân nhắc, không đáp ứng tất cả mọi người đều phải chết. Đáp ứng, còn có một con đường sống, Từ sư tỷ, ngàn vạn không nên đáp ứng hắn, cho dù chết, cũng không thể trơ mắt nhìn ngươi nhảy vào hố lửa. Cột vào trên cây cột những cái kia Phiếu Miểu Tông nữ đệ tử lớn tiếng nói, để cho Từ sư tỷ không nên đáp ứng Bạch Nguyên yêu cầu. Ta sẽ không đáp ứng hắn. Từ Lăng Tuyết cắn đôi môi, khóe miệng tràn ra một chút máu tươi, nàng không sợ chết, chủ yếu sợ liên lụy đến người kia. Dư Thiên Giật đi vào Thiên Nguyên Tông lều vải, Bạch Nguyên ngồi ngay ngắn trong đó, đang tĩnh tọa tu luyện, hắn đáp ứng sao? Bạch Nguyên nhìn một cái Dư Thiên Giật, mở miệng hỏi, không đồng ý. Dư Thiên Giật cung kính đứng ở một bên, lại cho nàng một ngày thời gian, nếu như không đáp ứng nữa, mang nàng đến đây đi. Bạch Nguyên tròng mắt chỗ sâu, thoáng qua một chút thâm độc, theo ta nói, sớm nên như vậy, trực tiếp gạo sống nấu thành cơm chín, sau này ấy dĩ nhiên chính là thiếu chủ phụ nữ. Dư Thiên Giật đã sớm cho Bạch Nguyên đề cập tới ý kiến, để cho hắn trực tiếp chiếm đoạt Từ Lăng Tuyết, gạo sống nấu thành cơm chín, coi như Liễu Vô Tà giết đến cửa, thì có ích lợi gì? Ngươi không hiểu. Bạch Nguyên khoát tay một cái, tỏ ý Dư Thiên Giật không cần nói nữa, nếu như dùng sức mạnh, tuyệt đối sẽ không đến khi ngày hôm nay. Hắn là Thiên Nguyên Tông thiếu chủ, làm bất kỳ sự việc, đại biểu Thiên Nguyên Tông mặt mũi, không phải vạn bất đắc dĩ, sẽ không đi một bước kia. Dư Thiên Giật đi ra lều vải, cùng cái khác Thiên Nguyên Tông đệ tử nói chuyện phiếm đi. Khoảng cách Thứ Phong Cốc còn có 50 km thời điểm, Liễu Vô Tà đột nhiên dừng lại thân thể. Vô Tà, Khúc Dương rốt cuộc cho ngươi xảy ra điều gì chú ý? Dọc theo con đường này Mộ Dung Nghi nhiều lần muốn mở miệng hỏi, trực tiếp xông vào khẳng định sẽ gặp phải ba đại tông môn liên hiệp chém chết. Hắn hai người chúng ta thực lực mạnh hơn nữa, đối mặt người cường đại như vậy chiến đấu trên biển thuật chỉ có một con đường chết. Dịch Dung đi vào cũng không được, mỗi cái người đi vào, Thiên Nguyên Tông đệ tử cũng sẽ kiểm tra một lần, bộ mặt có thể Dịch Dung, bọn họ chân khí không làm được giả, tất cả người đi vào, chuyện thứ nhất sử dụng chân khí của mình, để tránh bị Liễu Vô Tà lẫn vào đi vào, không thể xông vào, lại không thể Dịch Dung đi vào, Mộ Dung Nghi không nghĩ tới còn có biện pháp gì, có thể đi vào Thứ Phong Cốc cứu người, ta bị bọn họ bắt sống. Liễu Vô Tà nhìn một cái Thứ Phong Cốc phương hướng, nói ra Khúc Dương cho hắn ra chủ ý, chủ động bị ba đại tông môn đệ tử bắt sống, mang hắn tiến vào Thứ Phong Cốc, lại tìm cơ hội cứu ra Từ Lăng Tuyết các người, nếu như không phải là Từ Lăng Tuyết còn ở bọn họ trong tay, Liễu Vô Tà đã sớm một người một đao tiến vào Thứ Phong Cốc. Không được, như vậy quá mạo hiểm, rơi vào bọn họ trong tay, nếu như phế ngươi tu vi, coi như ngươi có bản lĩnh thông thiên, vậy không thể làm gì. Mộ Dung Nghi lập tức ngăn cản Liễu Vô Tà cái kế hoạch này. Quá mạo hiểm, trừ cái này ra, còn có biện pháp khác không? Liễu Vô Tà hỏi ngược lại Mộ Dung Nghi, cứng rắn xông vào, Bạch Nguyên chỉ cần đem trường kiếm gác ở Từ Lăng Tuyết trên cổ. Liễu Vô Tà liền phải ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, vậy cũng không được, ta không cho phép ngươi mạo hiểm. Mộ Dung Nghi nói xong, thật chặt cắn đôi môi, hai người đã có tình vợ chồng, Mộ Dung Nghi không hy vọng Liễu Vô Tà như vậy uổng công đi chịu chết. Nếu là hắn chết, ai tới cứu mình cha mẹ? Yên tâm đi, ta sẽ không chết, nhiệm vụ này chỉ bằng vào ta một người, không cách nào hoàn thành, còn cần ngươi tới tương trợ. Liễu Vô Tà sờ một cái Mộ Dung Nghi mái tóc, người sau không có ngăn cản, hai giọt nước mắt theo Mộ Dung Nghi khóe mắt tuột xuống. Nàng rất rõ ràng, Liễu Vô Tà một khi quyết định sự việc, người bất kỳ nghĩ muốn thay đổi, cần ta làm gì? Mộ Dung Nghi hít sâu một hơi, nếu không có thể ngăn cản Liễu Vô Tà, vậy thì bồi hắn cùng nhau điên cuồng đi. Đã nhiều năm như vậy, cha mẹ phải chăng khỏe mạnh, liền Mộ Dung Nghi mình cũng không nói rõ ràng, coi như mang Liễu Vô Tà đi Tây Hoang, nếu như cha mẹ đã sớm không có ở đây, đi thì có ích lợi gì? Những năm này một mực dựa vào cứu cha mẹ cái này tín niệm chống đỡ nàng. Cái này tín niệm một khi sụp đổ, Mộ Dung Nghi còn sống vậy không có ý nghĩa. Liễu Vô Tà kê vào lỗ tai tới đây, ở Mộ Dung Nghi bên tai nói mấy câu, người sau gật đầu một cái, quyết định sau đó, hai người lập tức mỗi người một ngã. Mộ Dung Nghi hướng Thứ Phong Cốc chạy tới, Liễu Vô Tà chính là hướng một cái hướng khác lao đi. Bởi vì bên kia còn có cao thủ hướng bên này tụ tập, Tử Hà môn Thẩm Linh mang hơn 10 người, cấp tốc hướng Thứ Phong Cốc chạy tới, biết được Bạch Nguyên nhốt Tử Lăng Tuyết, từ chỗ thật ra chạy tới Thứ Phong Cốc, hẳn là một nhóm cuối cùng, những người khác đã sớm tới, Tử Hà môn trừ Đặng Dũng ra, cái này Thẩm Linh chính là thứ hai cao thủ, thực lực cực mạnh, tiến vào Thiên Sơn sau đó, mang hơn 10 người đội ngũ, đi Thiên Sơn chỗ sâu, kết quả không thu hoạch được gì. Thẩm Linh sư huynh, phía trước có người, đi theo Tử Hà môn đệ tử chỉ phía trước, trên đường có bóng người, đưa lưng về phía bọn họ, mặt hướng Thứ Phong Cốc, cái này đạo hình bóng thật quen thuộc, những đệ tử khác nhỏ giọng nói, để tránh kinh động người trước mặt, hắn là Liễu Vô Tà. Thẩm Linh trong mắt có giúp một cái, thông qua hình bóng xác nhận Liễu Vô Tà thân phận, hắn nhất định là đi Thứ Phong Cốc cứu người, không dám tùy tiện tiến vào, cho nên đứng ở chỗ này, xem hắn dáng vẻ, hẳn là hết đường xoay sở đi. Tử Hà môn đệ tử phát ra âm trầm tiếng cười, nếu như Liễu Vô Tà rơi vào bọn họ trong tay, trên người hắn bảo vật cũng sẽ bị bọn họ chiếm cứ. Thẩm Linh sư huynh, chúng ta làm thế nào? Là ra tay vẫn là thông báo Thứ Phong Cốc những người khác cùng nhau đem người này tru diệt? Đứng ở Thẩm Linh bên người một tên thanh niên nhỏ giọng hỏi. Nghe nói Liễu Vô Tà thực lực cường đại, bọn họ những người này chưa chắc là hắn đối thủ, tốt nhất biện pháp thông báo Thứ Phong Cốc rất nhiều cao thủ cùng nhau vây công Liễu Vô Tà, thông báo cho những người khác lấy được thật tốt chỗ, còn đến phiên mấy người chúng ta sao? Đại đa số đệ tử không đồng ý. Liễu Vô Tà thân trong lòng trọng bảo Bạch Nguyên nếu là xuất hiện, chỗ tốt không tới phiên bọn họ Tử Hà môn. Ánh mắt nhìn về phía Thẩm Linh, hắn thực lực cao nhất, do hắn tới quyết định là đơn độc ra tay vẫn là thông báo Bạch Nguyên. Thẩm Linh sư huynh, ngươi không phải luyện chế một môn nhốt pháp bảo sao? Nghe nói có thể vây khốn cấp thấp hóa anh cảnh, vì sao không đồng nhất thí? Đứng ở Thẩm Linh bên người trẻ tuổi nam tử dồn dập nói, có chút không thể chờ đợi. Cổ sư huynh không sách chúng ta đều quên, Thẩm Linh sư huynh luyện chế gà dương thừng nhưng mà có thể so với nguyên khí vô cùng lợi hại, vây khốn Liễu Vô Tà hẳn dư sức có thừa. Những đệ tử khác vội vàng phụ họa, gà dương thừng cùng buộc khóa có chút chỗ tương tự, bất quá không có buộc khóa yêu nghiệt như vậy, buộc khóa vùng vẫy càng lợi hại, co giúp lại càng chặt, coi như cảnh giới cao hơn nữa, bị trói khóa nhốt cũng rất khó thoát thân. Gà dương thừng không giống nhau, nó chức năng chỉ có trói buộc, không thể nhận chặt, chỉ cần thực lực đủ cường đại có thể tránh đoạn gà dương thừng, cũng là một môn không thể có nhiều pháp bảo. Gà dương thừng còn chưa hoàn toàn luyện chế thành công, nhốt hắn có thể còn có chút khó khăn. Thẩm Linh cũng không bị vui sướng làm mờ đầu óc, hắn vô cùng rõ ràng gà dương thừng uy lực rất mạnh, giới hạn tại đối phó một ít tinh hà cảnh, xem Liễu Vô Tà loại cao thủ này tùy tiện thi triển vô cùng nguy hiểm, chỉ như vậy thả Liễu Vô Tà rời đi lại tim không cam lòng, không thử một chút làm sao biết. Thẩm Linh sư huynh cũng không muốn coi nhẹ mình, những đệ tử khác để cho hắn nhanh chóng thi triển, nhốt Liễu Vô Tà, vơ vét hồn phách của hắn, rút ra lấy nguyên thần của hắn, ép khô trên người hắn tất cả bí mật. Thẩm Linh do dự một tí, cuối cùng vẫn là quyết định thử một lần, mỗi cái người đều có tham lam, hắn cũng không ngoại lệ. Liễu Vô Tà mặc dù đưa lưng về phía bọn họ, sau lưng phát sinh hết thảy, hắn nghe được rõ ràng, làm bộ như không nghe được mà thôi, sử dụng gà dương thần, hóa là một đạo sao rơi, đột nhiên hướng Liễu Vô Tà bay đi, giống như một cái phi hành màu vàng dây thừng, đậm đà thuần dương khí, tràn ngập thương khung, người nào đánh lén, đối phương sử dụng gà dương thần một khắc kia, Liễu Vô Tà hét lớn một tiếng, chợt xoay người lại, vẫn là chậm một bước, gà dương thần khốn tại giữa eo hắn, vững vàng khóa lại hắn hai cánh tay, Liễu Vô Tà vùng vẫy nhiều lần, không cách nào thoát khỏi gà dương thần trói buộc. Mời ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng, chương 663, bắt sống. Bất luận Liễu Vô Tà làm sao vùng vẫy, chậm chạp không cách nào thoát khỏi gà dương thần trói buộc. Thân thể thẳng tắp đứng tại chỗ, chúng ta vây khốn hắn, Tử Hà môn mười mấy tên đệ tử không dám đến gần. Xác định Liễu Vô Tà bị trói buộc sau đó, bắt đầu lớn tiếng hoan hô, chỉ có Thẩm Linh, cau mày, không phải truyền thuyết Liễu Vô Tà thực lực cường đại sao? Vì sao mình gà dương thần, như vậy ung dung là có thể vây khốn hắn, chẳng lẽ lời đồn đãi có giả? Các ngươi là người nào, vì sao phải nhốt ta? Liễu Vô Tà tại đại lực vùng vẫy, gà dương thần cũng sẽ không thu chặt, một mực giữ cái này tùng độ, xác định Liễu Vô Tà không cách nào thoát khốn sau đó. Tử Hà môn hơn 10 tên đệ tử, nhanh chóng đến gần, từng cái tò mò đứng ở xung quanh, trên dưới quan sát Liễu Vô Tà, thật không nghĩ tới, đường đường thiên tài lại sẽ rơi vào tay của chúng ta bên trong. Trên mặt mỗi người tràn đầy hí ngược vẻ, thời khắc giữ một khoảng cách, để tránh Liễu Vô Tà đột nhiên làm khó dễ, các ngươi là Tử Hà môn đệ tử. Nhanh lên một chút thả ta, nếu không đừng trách ta không khách khí. Liễu Vô Tà càng giãy giụa lợi hại, chung quanh tiếng cười nhạo lớn hơn. Thẩm Linh từng bước một hướng Liễu Vô Tà đi tới, nhiều lần xác nhận sau đó, Liễu Vô Tà không cách nào tránh thoát gà dương thần, biểu tình trên mặt lúc này mới thanh tĩnh lại. Thẩm Linh sư huynh, người là ngươi khống chế được, tự nhiên do ngươi tới vơ vét hồn phách của hắn, đến lúc đó đem hắn trí nhớ chia sẻ cho chúng ta là được, những đệ tử khác đem vơ vét hồn phách sự việc giao cho Thẩm Linh, dẫu sao người là hắn khống chế được. Cái đầu tiên vơ vét, chiếm hết tiện nghi, bắt được Liễu Vô Tà tất cả trí nhớ, còn như nói cho bọn họ là thật là giả, liền không biết được. Liễu Vô Tà, nói ra bên trong thân thể ngươi bí mật, ta có thể cân nhắc để cho ngươi chết thoải mái một ít. Thẩm Linh đứng ở Liễu Vô Tà năm bước ra, để cho chính hắn chủ động nói ra trong thân thể bí mật. Như thế nào ở trong thời gian ngắn, tu vi tăng lên nhanh như vậy, còn như vạn năm tuyết liên, ngược lại là thứ yếu, thiên phú tăng lên, lo gì thực lực không thể tăng lên, các ngươi đừng hòng từ ta trong miệng bộ ra một chữ. Liễu Vô Tà nghĩa tránh ngôn từ, trong con người tràn ngập vô tận tức giận, càng như vậy, Tử Hà môn đệ tử càng vui vẻ, có thể kết luận, Liễu Vô Tà không cách nào thoát khỏi gà dương thần khống chế. Hừ, nếu ngươi không chịu nói, đừng trách ta tàn nhẫn vô tình. Thẩm Linh bất quá nói lời xã giao mà thôi, coi như Liễu Vô Tà chủ động nói ra, hắn cũng sẽ không hết toàn tin tưởng, nhất định còn muốn vơ vét một lần Liễu Vô Tà hồn hải. Cường đại hồn lực, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà hồn hải đi, còn chưa tiến vào, Thiên Đạo thần thư mở ra, một món mạnh mẽ kim quang lóe lên. À, Thẩm Linh phát ra một tiếng hét thảm, hắn thần thức căn bản không cách nào tiến vào Liễu Vô Tà hồn hải, càng đừng sách tước đoạt hắn nhớ. Thẩm Linh sư huynh, đã xảy ra chuyện gì? Những đệ tử khác liền vội vàng tiến lên đỡ Thẩm Linh thân thể. Thẩm Linh che đầu mình, bị Thiên Đạo thần thư chiếu qua sau đó, cảm giác hồn hải đều phải nứt ra, như vậy đả thương cảm, để cho Thẩm Linh một mặt lòng vẫn còn sợ hãi. Thật may chỉ là dò xét một phen, nếu như thần thức cưỡng ép tiến vào, cũng không chỉ là bị phản chấn trở về, trực tiếp bị kim quang đâm bị thương, hồn hải bị thương nặng, hậu quả là tu vi thụt lùi. Hồi tưởng lại mới vừa rồi một màn, một giọt mồ hôi lạnh từ Thẩm Linh trán tuột xuống, hắn hồn hải bên trong có một tầng kim quang, thần thức không cách nào tiến vào trong đó. Thẩm Linh đúng sự thật nói, cũng không giấu giếm. Tử Hà môn đệ tử trố mắt nhìn nhau, thần thức không cách nào tiến vào Liễu Vô Tà hồn hải, há chẳng phải là không cách nào khai thác hắn trong thân thể bí mật? Nếu không thể vơ vét hắn hồn hải ở giữa bí mật, không bằng trực tiếp giết hắn đi. Đầu xuôi đuôi lọt, có người xách lên ý kiến, nếu không lấy được bí mật, vậy liền giết xong việc, cần gì phải ở hơn phí miệng lưỡi. Không sai, không bằng trực tiếp giết hắn. Mấy tên đệ tử đi theo phụ họa đồng ý giết chết Liễu Vô Tà, cũng có người cầm phản đối ý kiến, bọn họ không có cách nào, không đại biểu những người khác không được, ta không đề nghị giết chết hắn, mang về Thứ Phong cốc, có thể để cho Đặng Dũng sư huynh thử một chút, nếu như cũng không được, lại giết liền hắn cũng không muộn. Lại là một người đứng ra đề nghị đem Liễu Vô Tà mang nhập Thứ Phong cốc, giao cho Đặng Dũng sư huynh xử lý. Bọn họ không làm được, không đại biểu Đặng Dũng sư huynh không làm được, Đặng Dũng sư huynh nhưng mà hóa anh cảnh, nhất định có biện pháp tiến vào Liễu Vô Tà hồn hải. Ta đồng ý cổ sư huynh ý kiến, mang hắn tiến vào Thứ Phong cốc, Dù sao nước phù sa không chảy ruộng ngoài, cuối cùng bí mật vẫn là rơi vào chúng ta Tử Hà môn trong tay, mới vừa rồi đề nghị muốn giết chết Liễu Vô Tà đệ tử. Rối rít gật đầu đồng ý, cho rằng cái phương pháp này có thể được, vì an toàn khởi kiến, ta đề nghị trước về hắn tu vi, chỉ có như vậy, chúng ta mới yên tâm mang hắn tiến vào Thứ Phong cốc. Hơn 10 người thương nghị, cuối cùng đạt thành nhất trí, phế bỏ Liễu Vô Tà tu vi, chuyện này một lần nữa rơi vào Thẩm Linh trên mình, hắn tu vi cao nhất, do hắn tới phế bỏ Liễu Vô Tà đan điền, xác suất thành công lớn hơn. Các ngươi nếu là phế ta tu vi, ta lập tức cắn lưỡi tự vận. Liễu Vô Tà bắt đầu vùng vẫy, mặt đầy vẻ sợ hãi, tu giả mất đi đan điền, ý vị như thế nào? Từ đây biến thành một tên phế nhân, hừ, ngươi chết liền tốt hơn, bớt đi chúng ta phiền toái. Hồn hải mặc dù không có gặp phải tổn thương nặng, như cũ mơ hồ cảm giác đau đớn, Thẩm Linh nín tức cành hông, coi như giết hắn thì như thế nào, chẳng qua không muốn những bí mật này, huống chi những bí mật này, có thể hay không rơi vào hắn trên đầu còn chưa nhất định. Nói xong, một cước hướng Liễu Vô Tà bụng hung hãn đá vào, rắc rắc, Liễu Vô Tà nơi bụng, truyền tới rắc rắc một tiếng, trong thân thể chân khí, mà lại ở nhanh chóng chạy mất, các ngươi chết không được tử tế à, lại phế bỏ ta đan điền. Liễu Vô Tà trừng mắt sắp nứt, ánh mắt cần phải phun lửa, càng như vậy, Thẩm Linh các người càng vui vẻ, vì an toàn khởi kiến, Thẩm Linh thần thức, tiến vào Liễu Vô Tà bên trong thân thể, xác nhận hắn đan điền vỡ vụn sau đó, lúc này mới yên lòng, bắt hắn, đừng để cho hắn tự vận. Mang hắn tiến vào Thứ Phong cốc, Liễu Vô Tà đan điền trống trơn như vậy, biến thành đen nhánh một phiến, tựa như một cái hắc động thật lớn, một nhóm chừng 10 người, vênh váo hống hách áp giải Liễu Vô Tà, hướng Thứ Phong cốc nhanh chóng chạy tới, Liễu Vô Tà bị bọn họ trói gô, căn bản không cách nào nhúc nhích, khóe miệng lơ đãng hiện lên một nụ cười, hắn kế hoạch đã thành công một nửa, khoảng cách Thứ Phong cốc bất quá hơn 100 dặm, đi gần nửa canh giờ, tiến vào Thứ Phong cốc lối vào, trông chừng lối vào không chỉ có Thiên Nguyên Tông đệ tử, cũng có Tử Hà môn đệ tử, Thanh Hồng môn đệ tử không nhiều, có người tới, trong trường Thứ Phong cốc đệ tử ngay tức thì đứng lên, ngăn lại đường đi của bọn họ, thấy Liễu Vô Tà một khắc kia, mỗi cái người như lâm đại địch, bóp vỡ trong ngực truyền tin phù, thông báo Bạch Nguyên các người, Bạch Nguyên đang bên trong lều tu luyện, chợt mở hai mắt ra, trừ hắn ra, Đặng Dũng các người rối rít nhận được tin tức, Liễu Vô Tà rốt cuộc đã tới, nhưng là truyền về tin tức có cái gì không đúng, Liễu Vô Tà là bị người đặt trở về, Thẩm Linh sư huynh, đây là chuyện gì xảy ra? Phụ trách trông chừng nơi này Tử Hà môn đệ tử lập tức tiến lên hướng Thẩm Linh hỏi, Liễu Vô Tà làm sao sẽ rơi vào bọn họ trong tay, còn bị trói gô đưa tới. Không tới 5 phút thời gian, vô số người xuất hiện ở Thứ Phong cốc lối vào, muốn biết chuyện gì xảy ra, nhưng không có người nào dám đến gần, đều biết Liễu Vô Tà quỷ kế đa đoan, đột nhiên bị Thẩm Linh cùng bắt, sự việc có chút quá quỷ dị, coi như bị bắt vậy không tới phiên Thẩm Linh, bọn họ đám người này thực lực cực kỳ có hạn, sự thật chính là như vậy, cho dù có mọi thứ không tin, Liễu Vô Tà sống sờ sờ bày ở chỗ này, thân thể bị buộc lại, đan điền chân khí biến mất, Thẩm Linh, đây là chuyện gì xảy ra? Đặng Dũng so Bạch Nguyên tới trước một bước, thấy Liễu Vô Tà một khắc kia, sát ý vô biên, phún ra ngoài, ngày đó nếu như không phải là Liễu Vô Tà, hắn đã sớm bắt được Vạn Năm Tuyết Liên, là cái thằng nhóc này, phá hư chuyện tốt của mình. Đặng Dũng sư huynh, ngươi xem ta cầm ai mang tới? Thẩm Linh đối Đặng Dũng vô cùng khách khí, vội vàng phía trên, hết sức phấn khởi nói, ta hỏi ngươi đây là chuyện gì xảy ra? Đặng Dũng rất tức giận, bọn họ làm ra vô số an bài, cũng nghĩ đến qua Liễu Vô Tà tất cả loại xông vào Thứ Phong cốc tình huống. Bọn họ từng cái làm bố trí, duy chỉ có không nghĩ tới, Liễu Vô Tà bị Thẩm Linh các người bắt sống, mang nhập Thứ Phong cốc, Thẩm Linh không dám giấu giếm, đem trước đây không lâu sự tình phát sinh, đầu đuôi gốc ngọn nói ra, chung quanh trừ Tử Hà môn, Thiên Nguyên tông cùng với Thanh Hồng môn ra, những tông môn khác cũng có không thiếu, không dám dựa vào quá gần, giữa bọn họ nói chuyện, vẫn là rơi vào trong tai mọi người. Liễu Vô Tà thực lực không chịu được như vậy nhất kích sao? Lại bị Thẩm Linh gà dương thần khống chế. Thiên La cốc mấy tên đệ tử đứng chung một chỗ, một mặt nghi hoặc nói, có chút không dám tin tưởng, thực lực mạnh hơn nữa, cuối cùng chỉ là cấp thấp tinh hà cảnh. Không ít người lắc đầu một cái, nếu như Liễu Vô Tà có thể trưởng thành đến Đặng Dũng loại độ cao này. Đừng nói Thẩm Linh, tại chỗ những người này, ai có thể hàng phục được hắn? Liễu Vô Tà, người rốt cuộc vẫn là rơi vào tay của chúng ta bên trong. Thanh Hồng môn đệ tử ở nhảy cẫng hoan hô. Không có ai so bọn họ càng muốn giết chết Liễu Vô Tà. Thiên Nguyên Tông người không lên tiếng, bọn họ ở chờ Bạch Nguyên chạy tới. Ngươi hồ đồ, ngươi quá hồ đồ. Đặng Dũng giận không chỗ phát tiết, hận không thể lên đi phiến Thẩm Linh bạt tai, không nghĩ tới bọn họ hồ đồ đến loại trình độ này. Thẩm Linh bị dạy dỗ đầu óc mơ hồ, hắn làm gì sai, cái khác Tử Hà môn đệ tử cũng không để ý rõ ràng. Đặng Dũng vì sao phải khiển trách Thẩm Linh, bắt Liễu Vô Tà, chẳng lẽ không phải có công sao? Tất cả chỗ tốt rơi vào bọn họ Tử Hà môn tay. Đặng Dũng sư huynh, mời ngươi nói rõ ràng, chúng ta làm sao hồ đồ? Thẩm Linh có chút mất hứng, nếu như Đặng Dũng bọn họ không thích, mình giết Liễu Vô Tà là được, ngươi lấy là bằng các ngươi chút bản lãnh này, liền có thể bắt được hắn sao? Thật là buồn cười. Đặng Dũng không phải xem thường Thẩm Linh, mà là hắn vô cùng rõ ràng, Liễu Vô Tà thực lực, tuyệt không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy, leo lên băng phong, có thể trở lui toàn thân, đây là người bình thường có thể làm được sự việc sao? Liền người tuyết uy hiếp, cũng có thể từ băng phong trên trốn ra được, hơn nữa liền hắn cũng không theo đuổi Liễu Vô Tà tốc độ. Thẩm Linh mấy cái thực lực không tệ, lại xa xa không bằng mình, Liễu Vô Tà nếu như muốn trốn, bằng bọn họ những mặt hàng này, có thể đuổi kịp Liễu Vô Tà nhịp bước. Đặng Dũng muốn quất chết Thẩm Linh tâm tư đều có, nhưng không thể nói ra được, tại sao chúng ta lại không thể bắt hắn, chẳng lẽ Đặng Dũng sư huynh đang ghen tị chúng ta sao? Thẩm Linh rất là không vui, nói thẳng ra những lời này, cho rằng Đặng Dũng đang ghen tị mình, dẫu sao hắn mới là Tử Hà môn trẻ tuổi đồng lứa người xuất sắc. Mình bất quá xếp hạng thứ hai, Liễu Vô Tà rơi vào bên trong tay hắn, đối Đặng Dũng mà nói, quả thật trên mặt không sáng, khiển trách Thẩm Linh, nhưng cũng nói được, ta ghen tị ngươi. Đặng Dũng cười, không nghĩ tới Thẩm Linh bọn họ, chỉ chút này đầu óc, mời ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng. Chương 664, xúc sinh hành vi. Đặng Dũng giờ khóc giờ cười, không nghĩ tới Thẩm Linh lại nhận vì mình là ghen tị. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Bạch Nguyên nhanh chóng chạy tới, thấy Liễu Vô Tà một khắc kia, đồng dạng là lộ ra vẻ khiếp sợ, diễn cảm cùng Đặng Dũng kém không nhiều. Hắn cũng nghĩ đến vô số loại có thể, Liễu Vô Tà một người một đao xông tới, hoặc là liên hiệp Thiên Bảo Tông đệ tử cùng nhau giết đi vào. Duy chỉ có chưa từng nghĩ, bị Thẩm Linh bắt sống, mang tới Thứ Phong Cốc, bị bọn họ bắt sống, mang tới nơi này, Đặng Dũng giận không chỗ phát tiết, đem Thẩm Linh nói sự việc, đơn giản lặp lại lần nữa, từ đầu đến cuối, Liễu Vô Tà lẳng lặng đứng tại chỗ, mặc cho bọn họ soi mói, phụ trách trông chừng hắn mấy tên đệ tử, vững vàng bắt hắn lại cánh tay, để tránh Liễu Vô Tà phản kháng. Mấy người các ngươi bắt được Liễu Vô Tà. Bạch Nguyên ánh mắt nhìn về phía Thẩm Linh, đồng dạng là một mặt không dám tin, Liễu Vô Tà lúc nào đổi được như vậy không chịu nổi một kích. Bọn họ bố trí như thế nhiều cạm bẫy, lại như nhau phái không được công dụng, Bạch Nguyên có dũng khí cả người không có sức dùng không ra cảm giác. Tựa như mình một quyền đánh vào trên bông vải, bọn họ bố trí, mưu kế của bọn họ, hết thảy mất hiệu lực, bao gồm bố trí ở chung quanh trận pháp, cạm bẫy vân, toàn bộ thành trưng bày, không sai, hắn chính là bị chúng ta bắt. Thẩm Linh ngẩng đầu lên, mặt đầy cao ngạo vẻ, bắt Liễu Vô Tà, chẳng lẽ có khó khăn như thế sao? Ngươi mới vừa nói, hắn tu vi đã bị các ngươi phế bỏ, thật 10 phần sao? Bạch Nguyên vì để an toàn, hỏi nhiều mấy câu, hắn thần thức, sớm liền tiến vào Liễu Vô Tà thân thể, tra xem Liễu Vô Tà tình trạng thân thể, quả nhiên như Thẩm Linh mà nói, Liễu Vô Tà đan điền, trống trơn như vậy, biến thành đen nhánh một phiến, tất cả chân khí, biến mất vô ảnh vô tung, không tin các ngươi có thể mình kiểm tra một lần, bọn họ đều là nhân chứng. Thẩm Linh chỉ sau lưng hơn 10 tên Tử Hà môn đệ tử. Lúc ấy bọn họ đều ở đây trận, hơn 10 người rối rít gật đầu, đồng ý Thẩm Linh sư huynh lời nói, hắn hồn hài, thật sự có một đạo tinh quang, ngăn cản người thần thức tiến vào. Bạch Nguyên không dám tùy tiện vơ vét Liễu Vô Tà linh hồn. Hỏi Thẩm Linh, không sai, hắn hồn hài rất là đặc thù, phỏng đoán tất cả bí mật, cũng trốn ở chỗ này mặt, cho nên ta mới mang hắn tới đây, để cho các ngươi nghĩ một chút biện pháp. Thẩm Linh nói ra mình tư lợi, mang Liễu Vô Tà nhập Thứ Phong Cốc. Mục đích thực sự, mượn Bạch Nguyên còn có Đặng Dũng tay, vơ vét Liễu Vô Tà hồn phách, đến lúc đó phân bọn họ một ly canh là được. Được, các ngươi cầm hắn cột vào trên cây cột, cùng ngày mai 10 đại tông môn đệ tử toàn bộ chạy tới thời điểm. Ngay trước mọi người chém đầu, Bạch Nguyên tin Thẩm Linh, Liễu Vô Tà đan điền trống trơn như vậy, ánh mắt trống rỗng, hẳn là gặp cái gì đả kích khổng lồ. Đám người dưới áp giải, Liễu Vô Tà bị từng bước một giải đến liền đá lớn xây trên bình đài. Thấy Liễu Vô Tà một khắc kia, Từ Lăng Tuyết trong lòng đau xót. Hắn vẫn phải tới, cuối cùng rơi vào Bạch Nguyên trong tay, bước lên sàn, Liễu Vô Tà ánh mắt quét một vòng, rất nhanh rơi vào Từ Lăng Tuyết trên mình, phát hiện nàng cũng không đáng ngại, trong thân thể chân khí, bị cấm chế khóa lại, tạm thời mất đi tu vi, một trái tim rơi xuống, Bạch Nguyên mục đích là buộc Từ Lăng Tuyết đáp ứng hắn yêu cầu, trở thành hắn người phụ nữ, phế Từ Lăng Tuyết tu vi, cùng hắn mục đích đi ngược, Lăng Tuyết, ta sẽ nghĩ biện pháp cứu các ngươi đi ra, Liễu Vô Tà ngẩng đầu ưỡn ngực, một cổ thấy chết không sờn dáng vẻ. Cũng lúc này, còn nghĩ cứu Từ Lăng Tuyết, ha ha ha, sau lưng ba đại tông môn đệ tử, phát ra không chút kiêng kỵ tiếng cười lớn, Liễu Vô Tà, ngươi chết đến nơi rồi, còn vọng tưởng cứu người, ngày mai, sáng sớm, chính là ngươi ngày rỗ, Thanh Hồng môn rất nhiều đệ tử, cười ngã nghiêng ngã ngửa, Tử Hà môn mấy tên đệ tử, đem Liễu Vô Tà thật chặt bó ở trên cây cột, vì an toàn khởi kiến, Đặng Dũng tự mình ở Liễu Vô Tà trong thân thể, bố trí như cấm chế, để tránh Liễu Vô Tà giở trò lừa bịp. Làm xong hết thảy, lúc này mới yên lòng, coi như Liễu Vô Tà có bẫy, hắn tu vi đã bị mình phong ấn lại, chỉ có thể ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, ngươi không nên tới, Liễu Vô Tà cột vào Từ Lăng Tuyết cách đó không xa trên một cây cột. Cách nhau 5-6 m cỡ đó, Từ Lăng Tuyết một mặt thống khổ nói, ta đã đáp ứng nhạc phụ, nhất định phải bảo vệ ngươi an toàn. Liễu Vô Tà diễn cảm rất là thống khổ, mặt đầy cảm giác bị thất bại, không chỉ có không có thể cứu ra Từ Lăng Tuyết, liền mình vậy trở đi vào. Tuyết Nhi, chỉ cần ngươi đáp ứng ta yêu cầu, ta có thể không giết hắn, mặc cho hắn rời đi Thứ Phong Cốc, ta cũng sẽ thả phiếu Miểu Tông những đệ tử khác. Đây là ngươi một lần cuối cùng cơ hội. Bạch Nguyên nhẫn nại tính đạt đến cực hạn, đi tới Từ Lăng Tuyết trước mặt. Lăng Tuyết, không nên đáp ứng hắn. Liễu Vô Tà tóc tai bù xù, hình dáng nhìn như có chút điên cuồng, để cho Lăng Tuyết không nên đáp ứng. Đứng ở Liễu Vô Tà sau lưng một tên Tử Hà môn đệ tử, tay cầm cây gậy, hung hãn gõ ở Liễu Vô Tà sau lưng. Oa, một ngụm máu tươi theo Liễu Vô Tà khóe miệng phun ra. Sắc mặt uể oải đi xuống, nước mắt theo Từ Lăng Tuyết khóe mắt tuột xuống, thống khổ nhắm hai mắt lại. Xa xa, Lan Lăng khí hai quả đấm chặt nặn, hận không thể lập tức xông lên, cứu ra Liễu sư đệ. Lúc này, Mộ Dung Nghi lặng lẽ xuất hiện ở Lan Lăng bên người. Lợi dụng thần thức truyền âm, Lan Lăng sắc mặt chợt biến đổi, ánh mắt nhìn về phía Mộ Dung Nghi. Đây là thật sao? Lan Lăng xác nhận một lần, Mộ Dung Nghi nơi nói có phải là thật hay không? Dựa theo hắn ý đi làm đi, chỉ có ngươi mới có thể liên hiệp Thiên Bảo Tông tất cả đệ tử. Tần Đao đã chết tin tức, Mộ Dung Nghi cùng nhau nói cho Lan Lăng, trừ Liễu Vô Tà ra. Lan Lăng địa vị tối cao, chỉ cần hắn vung cánh tay hô lên, những đệ tử khác nhất định rối rít đi theo. Được, ta vậy thì đi làm. Lan Lăng một bầu nhiệt huyết, nhanh chóng rời đi tại chỗ, âm thầm thông báo cái khác Thiên Bảo Tông đệ tử, tập thể hướng Thứ Phong Cốc lối ra chạy tới. Trước khi đi, Mộ Dung Nghi cầm ra một ít trận kỳ, giao cho Lan Lăng tay, những thứ này đều là Liễu Vô Tà giao cho nàng nhiệm vụ. Liễu Vô Tà, không nghĩ tới ngươi cũng có ngày này đi. Độc Cô Cầu Bại từ trong đám người đi ra. Mỗi lần nhớ mình tam muội trần trụi chết tại tất cả trước mặt người, sát ý vô biên, liền từ Độc Cô Cầu Bại trong thân thể tràn ra. Đây là Độc Cô gia vô cùng nhục nhã, không giết Liễu Vô Tà, Độc Cô gia sau này như thế nào đặt chân? Tất cả loại tiếng giễu cợt tràn ngập Liễu Vô Tà tai khoang, vẫn là thờ ơ, ánh mắt nhìn về phía Từ Lăng Tuyết, trong mắt ứ máu, hình dáng nhìn như rất là khủng bố. Lắc đầu một cái, để cho Từ Lăng Tuyết không nên đáp ứng, cho dù chết cũng không thể rơi vào Bạch Nguyên trong tay. Bạch Nguyên, ngươi không cần uổng phí tâm, ta sẽ không đáp ứng ngươi, muốn giết muốn róc xương lóc thịt tùy tiện đi. Từ Lăng Tuyết đọc hiểu Liễu Vô Tà trong ánh mắt ý, dứt khoát quyết nhiên cự tuyệt. Rất tốt, vậy ngày mai ta sẽ đưa các ngươi cùng lên đường. Bạch Nguyên hai quả đấm đột nhiên nặn chặt, nếu bọn họ một lòng muốn chết, vậy thành toàn cho bọn họ. Nói xong, liền vung tay áo bào, Bạch Nguyên hận hận rời đi, coi chừng bọn họ, không được có bất kỳ sơ thất nào. Đặng Dũng phân phó một câu, theo sát phía sau, rời đi sàn, còn có rất nhiều người từ đàng xa chạy tới. Để tránh bỏ qua cuộc tịnh yến này, Khúc Dương dẫn tà, tìm điện đệ tử chạy tới Thứ Phong Cốc thời điểm, khóe miệng hiện lên một nụ cười, nhìn một cái bị trói ở trên cây cột Liễu Vô Tà. Trong mắt nụ cười càng đậm, không lên tiếng, dẫn rất nhiều đệ tử, tìm được một mảnh đất thế nơi trống trải nghỉ ngơi. Khúc Dương sư huynh, chúng ta vì sao ngồi như thế địa phương xa, hơn nữa địa thế vô cùng cao, cái khác tà tâm điện đệ tử rất không để ý tới rõ ràng. Vì sao không chọn hơi gần địa phương, có thể càng thấy rõ Liễu Vô Tà bị chém giết một màn. Không muốn chết, các ngươi sẽ xuống ngay. Khúc Dương lười được cùng bọn họ giải thích, trực tiếp dày một câu. Tà tâm điện đệ tử nói chuyện rất ít tâm bình khí hòa, tiến vào Thiên Sơn 10 đại tông môn đệ tử tới 7-8 phần, nên đến căn bản đều đến. Thời gian một chút xíu trôi qua, màn đêm buông xuống, thấu xương gió lạnh từ bốn phía thổi lất phất tới đây. Phiếu Miểu Tông hơn 10 tên đệ tử đông được run lẩy bẩy, bọn hắn chân khí bị phong tỏa ở, không cách nào vận dụng chân khí chống đỡ cực lạnh. Trông chừng bọn họ ba đại tông môn đệ tử tụ tập chung một chỗ, hiện lên mồi lửa, mỗi cái người bộ mặt bị ánh lửa đổ ánh, lộ vẻ được dữ tợn đáng sợ. Như thế xinh đẹp người, sáng sớm ngày mai lại phải chết, nếu như có thể để cho chúng ta thoải mái một tí là tốt. Thanh Hồng Môn một tên đệ tử sinh lòng ngạt niệm, dù sao bốn phía không người, Bạch Nguyên các người sớm rồi nghỉ ngơi, coi như vô lễ với Tử Lăng Tuyết, vừa có thể như thế nào, dù sao nàng vậy phải chết, còn không bằng tiện nghi bọn họ những người này. Ngươi không muốn sống, Bạch Nguyên nếu là biết, không ăn ngươi không thể. Tử Hà Môn đệ tử lập tức đứng ra ngăn cản, để cho hắn chớ suy nghĩ bậy bạ. Tất cả loại tiếng nghị luận tràn ngập toàn bộ sàn, Phiếu Miểu Tông đệ tử lòng đầy căm phẫn, lại không có bất kỳ biện pháp. Bạch Nguyên chỉ là để cho chúng ta coi chừng bọn họ mấy cái, lại không có nói không để cho chúng ta tái máy tay chân. Coi như không thể chiếm đoạt người đẹp như vậy mà, ở trên người nàng sờ mấy cái hẳn không có vấn đề chứ. Thanh Hồng Môn đệ tử xách lên mình ý kiến, lại không vi phạm Bạch Nguyên mệnh lệnh, chỉ là sờ mấy cái mà thôi, đề nghị này không tệ. Tử Hà Môn đệ tử lập tức phụ họa, đồng ý Thanh Hồng Môn đệ tử ý kiến, như vậy tuyệt thế người đẹp, vạn năm hiếm thấy, như vậy trắng trắng bỏ qua, đó là cả đời tiếc nuối. dù là sờ một tí tay nàng đầu ngón tay, vậy cuộc đời này không tiếc. Lần này, Thiên Nguyên Tông đệ tử không lên tiếng, tương đương với thầm chấp nhận bọn họ hai nhà đệ tử hành vi. Nếu mọi người cũng không có ý kiến, vậy cứ làm như vậy. Thanh Hồng Môn đệ tử nhanh chóng đứng lên, hướng Từ Lăng Tuyết đi tới. Tử Hà Môn còn có Thiên Nguyên Tông đệ tử theo sát phía sau. Tổng cộng 12 người, mỗi cái người phát ra từng cơn tiếng cười dâm đãng. Các ngươi đám này xúc sinh, sẽ đối từ sư tỷ làm gì? Những cái kia bị trói ở trên cây cột phiếu miểu tông nữ đệ tử phát ra tức giận tiếng gầm gừ, bọn họ đều là xúc sinh, lại làm ra loại chuyện này tới. Từ Lăng Tuyết tim như cho tàn, yên tĩnh nhắm hai mắt lại, không nghĩ tới mình cả đời rơi vào như vậy kết quả, cho dù chết, giờ phút này đều là một loại hy vọng xa vời. Bọn hắn tu vi toàn bị phong ấn, từng bước một ép tới gần, khoảng cách Từ Lăng Tuyết chỉ có mấy bước xa. Liễu Vô Tà như cũ không lên tiếng, lẳng lặng nhìn, nhàn nhạt sát ý từ trên người hắn thả ra ngoài, một chút xíu hướng bốn phía lan tràn. Đan điền đột nhiên động một cái, đen nhánh một mảnh đan điền một chút xíu nhô ra, lại bị Thôn Thiên Thần Đỉnh cho bao phủ. Toàn bộ Thái Hoang thế giới bị Thôn Thiên Thần Đỉnh gói lại, cho nên thường nhân thần thức tiến vào trong cơ thể hắn thấy chỉ là Thôn Thiên Thần Đỉnh bên ngoài. Đặng Dũng ở hắn trong thân thể bố trí cấm chế ngay tức thì bị giải khai, căn bản không áp chế được Liễu Vô Tà tu vi, trói buộc hắn sợi dây trên người từng cây một vết nứt. Trong chừng bọn họ đệ tử ánh mắt sớm bị Từ Lăng Tuyết hấp dẫn đi, không bận tâm thế nào Liễu Vô Tà. Mời ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần. Chương 665, yên lặng trước bão táp. Tất cả loại tiếng cười dâm đãng tràn ngập toàn bộ sàn, bất luận phiếu miểu tông đệ tử như thế nào tức giận mắng, những người này liền là một bộ không nhúc nhích. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dáng vẻ Thanh Hồng Môn đệ tử đưa ra tay dê xồm, hướng Từ Lăng Tuyết gương mặt mò đi, mặt đầy thô bỉ vẻ, nhanh lên một chút, sờ xong đến phiên ta. Người phía sau bắt đầu thúc giục, thời gian có hạn, để cho người trước mặt nhanh chóng sờ xong. Từ Lăng Tuyết nhắm hai mắt lại, lớn chừng hạt đậu nước mắt từ khóe mắt nàng tuột xuống. Từ nhỏ đến lớn rất ít rơi nước mắt, nhưng là ngày hôm nay nàng rớt hai lần, một lần bởi vì Liễu Vô Tà bị bắt tới đây, đây là lần thứ hai. Không khí tựa như cũng đọng lại, gột vào trên cây cột cái khác phiếu miểu tông đệ tử đột nhiên không nói, trơ mắt nhìn bọn họ làm nhục từ sư tỷ. Tiểu mỹ nhân, ta rốt cuộc bắt ngươi. Thanh Hồng Môn đệ tử cười dâm đãng vượt quá, ngón tay sắp chạm tới Từ Lăng Tuyết gò má. Đứng ở phía sau những người đó rối rít cười to, phảng phất là mình đi lên vuốt ve vậy. Ngươi còn không giết bọn họ, thật chẳng lẽ muốn để bọn họ sờ mặt ngươi sao? Liễu Vô Tà thanh âm giống như một đạo sấm vang ở Từ Lăng Tuyết bên tai nổ vang, chợt mở hai mắt ra, hù được trước mắt Thanh Hồng Môn đệ tử giật mình, ánh mắt quá dọa người, nhất là ở trong đêm đen nhánh. Từ Lăng Tuyết trong mắt giống như hai ngôi sao, hắn sợi dây trên người làm sao giải khai? Người phía sau phát hiện không đúng, trói Từ Lăng Tuyết trên mình dây thừng, toàn bộ vết nứt, lúc nào phát sinh cũng không biết, bọn họ đều bị Từ Lăng Tuyết dung mạo thật sâu hấp dẫn, quên mất chung quanh phát sinh hết thảy. Xoát, một cái sắc bén kiếm xuất hiện ở Từ Lăng Tuyết trong tay, đột nhiên đánh xuống, rắc rắc, đưa tay qua tới Thanh Hồng Môn đệ tử còn chưa kịp phản ứng, đầu trực tiếp bay lên, bị Từ Lăng Tuyết một kiếm tước đoạn, giận đạt tới mà phát, kiềm chế hai ngày tâm trạng, hoàn toàn bộc phát ra. Không tốt, nàng thoát khốn. Đứng ở một bên những đệ tử kia phát ra một tiếng khẽ hô, Từ Lăng Tuyết tu vi tại sao sẽ đột nhiên khôi phục? Lập tức cầm ra truyền tin phù, thông báo Bạch Nguyên các người. Mới vừa lấy ra, một món hàn mang lóe lên, linh phù còn không bóp vỡ, cánh tay không giải thích được biến mất. Từ Lăng Tuyết thoát khỏi trói buộc sau đó, giống như tiên nữ vậy, tiến vào đám người bên trong, hồi tưởng lại mới vừa rồi bọn họ ở bên tai mình nói ra những lời đó. Từ Lăng Tuyết sát ý liền gia tăng mấy phần, trường kiếm không ngừng bổ ra, những người này thực lực vậy, hơn nữa chút nào không phòng bị dưới, bị Từ Lăng Tuyết đánh ứng phó không kịp, bị trói ở trên cây cột hơn 10 tên phiếu miểu tông nữ đệ tử. Một mặt đờ đẫn, Từ sư tỷ quá sinh mãnh, nàng lúc nào tu vi khôi phục, giết hại vẫn còn tiếp tục, mỗi khi có người cầm ra truyền tin phù, liền bị một đạo hàn mang trực tiếp cho xuyên thủng, nơi này phát sinh hết thảy, căn bản truyền không đi ra, máu tươi nhiễm đỏ đài cao, đậm đà mùi máu tanh, tràn ngập thương khung, ước chừng giết một phút, trông chừng bọn họ 12 tên đệ tử, toàn bộ tử vong. Từ Lăng Tuyết tức giận trong lòng, vậy phát tiết xong hết rồi, ánh mắt hướng Liễu Vô Tà nhìn sang, chỉ gặp hắn cười tủm tỉm nhìn mình, ngươi tu vi không có bị phế. Từ Lăng Tuyết chạy mau tới đây, ân ngần hỏi nói, không có. Liễu Vô Tà sửa sang lại một tí Từ Lăng Tuyết mái tóc, người sau lại không có ngăn trở, mặc cho Liễu Vô Tà dao động sợi tóc của nàng, bị trói buộc ở trên cây cột, tóc đã sớm tán loạn chung một chỗ, coi như vậy, như cũ không che nổi nàng vậy dung nhan tuyệt thế. Liễu Vô Tà sở dĩ không ra tay, chủ yếu là để cho Từ Lăng Tuyết phát tiết cái này hai ngày trong lòng oán khí. Nếu như không phát tiết ra ngoài, cái này của oán khí một mực tích trữ ở trong thân thể, lâu dài đi xuống, sẽ ảnh hưởng mình tu vi. Kinh, qua một phen giết hại sau đó, trong lòng oán khí, biến mất hầu như không còn, tu vi không chỉ không có ảnh hưởng, còn hơi tiến một bước, ta trước đi cứu người. Từ Lăng Tuyết bước nhanh chạy về phía hắn nàng đệ tử, chặt đứt bọn hắn dây thừng, trong thân thể cấm chế, Liễu Vô Tà rất nhanh đem các nàng phá, điểm này cấm chế, không làm khó được mình, đa tạ Liễu công tử ân cứu mạng. Hơn 10 tên Phiếu Miểu Tông đệ tử, rối rít hướng Liễu Vô Tà khom người cúi người, tối nay không có Liễu Vô Tà, hậu quả tiết tưởng không chịu nổi, không chỉ có sẽ chết, còn sẽ gặp phải bọn họ mấy cái vô lễ, nơi đây không thích hợp ở lâu, các người nhanh chóng cùng Thiên Bảo Tông đệ tử hội họp. Bên này sự tình phát sinh, rất nhanh sẽ bị người phát hiện, đợi thêm một phần, hơn một phần nguy hiểm, nguyên vốn dự định đem các nàng tu vào thôn Thiên Thần Đỉnh. Suy nghĩ một chút vẫn là tính, nếu như là Từ Lăng Tuyết một người, ngược lại là có thể, không lo lắng bí mật tiết lộ, khó tránh khỏi những thứ này Phiếu Miểu Tông đệ tử miệng dài. Nói ra thân thể mình bên trong bí mật, để cho bọn họ cùng Thiên Bảo Tông đệ tử hội họp, là tốt nhất biện pháp, vậy ngươi làm thế nào? Từ Lăng Tuyết đôi mi thanh tú hơi nhăn, nghe Liễu Vô Tà ý, hắn không dự định rời đi, ở lại chỗ này, chẳng lẽ cùng Bạch Nguyên tất cả người cùng nhau vây công sao? Đây là ta cùng Bạch Nguyên ân oán giữa, ngày mai nhất định phải có một cái kết, Liễu Vô Tà trịnh trọng nói, như vậy chạy trốn, không phải hắn tính cách, bắt giữ hắn thê tử, cho mình chế tạo vô số phiền toái, Bạch Nguyên không chết, Liễu Vô Tà quyết không bỏ qua, chỉ bằng vào nhốt Từ Lăng Tuyết cái này một chuyện, Liễu Vô Tà liền sẽ không bỏ qua ba đại tông môn tất cả người. Bọn họ hết thảy đều phải chết, ngươi nếu là ở lại chỗ này, ta phụng bồi ngươi, để cho các nàng đi trước. Từ Lăng Tuyết quả quyết quyết định, nàng vậy lưu lại, để cho Phiếu Miểu Tông những đệ tử kia rời đi trước. Chúng ta cũng không đi, những cái kia Phiếu Miểu Tông đệ tử đồng thanh nói, các nàng cũng muốn lưu lại, đi cùng Từ sư tỷ chiến đấu với nhau, các ngươi chẳng lẽ vẫn chưa rõ sao, ta sở dĩ nhẫn nhục mang nặng bị bọn họ bắt lại. Mục đích là cứu ra các ngươi, không có các ngươi ràng buộc, ta mới có thể buông tay chân ra làm việc. Liễu Vô Tà lên giọng liền rất nhiều, để cho các nàng lập tức đi, không phải ở lại chỗ này. Hắn nói không sai, nếu như ta là các ngươi, lúc này hẳn rời đi nơi đây, mà không phải là ở lại chỗ này liên lụy hắn. Người đàn ông tới giữa sự việc, dĩ nhiên phải dùng người đàn ông phương thức giải quyết. Mộ Dung Nghi xuất hiện ở trên bình đài, trước tới tiếp ứng mấy người các nàng. Từ Lăng Tuyết cùng Mộ Dung Nghi cũng không xa lạ gì, hai người ở trận pháp tháp thời điểm có qua một lần đồng thời xuất hiện. Các người cùng nàng nhanh chóng rời đi. Liễu Vô Tà lần này cơ hồ là ra lệnh hình thức, để cho Từ Lăng Tuyết mang Phiếu Miểu Tông đệ tử đi theo Mộ Dung Nghi nhanh chóng rút đi. Từ Lăng Tuyết còn muốn nói gì nữa, trực tiếp bị Mộ Dung Nghi bắt cánh tay, đi thôi, ngươi ở lại chỗ này, không phải giúp hắn, mà là hại hắn, chẳng muốn hắn chết, liền cùng ta đi. Mộ Dung Nghi giờ phút này cũng là đau lòng không thôi, vẫn là cố nén mình, không để cho nước mắt rớt xuống, được, ta đi. Từ Lăng Tuyết quyết định rời đi, nếu như hắn chết, mình cũng sẽ không sống một mình. Cái khác Phiếu Miểu Tông đệ tử rối rít đuổi theo, Mộ Dung Nghi cản ở phía sau. Trước khi chia tay, Mộ Dung Nghi nhìn một cái Liễu Vô Tà, khóe mắt thoáng qua một chút thống khổ, muốn nói gì, nhưng một câu nói không ra, sống sót, vô số rất nhiều lời nói, cuối cùng quy nạp thành ba chữ, để cho hắn sống sót, đây chính là Mộ Dung Nghi đối Liễu Vô Tà yêu cầu. Đơn giản trực tiếp, không cần ngươi làm quá nhiều, sống sót liền có thể, được, Liễu Vô Tà trả lời nàng chỉ có một cái chữ, hắn sẽ hết tất cả có thể, còn sống đi ra Thứ Phong Cốc, trước bình minh luôn là bóng tối, mỗi cái người, còn yên lặng ở ngủ say trong đó, nghênh đón một ngày mới, làm tia ánh mặt trời đầu tiên đâm rách bầu trời một khắc kia. Không ít người từ bên trong lều đi ra, ánh mắt không tự chủ được hướng xa xa sàn nhìn, vậy mười mấy cây cột quá chói mắt, từ Thứ Phong Cốc bất kỳ một người nào phương hướng, cũng có thể vừa xem trọn vẹn nhìn rõ ràng, bọn họ chạy. Một đạo thanh âm bén nhọn, phá vỡ yên tĩnh sáng sớm, đột nhiên, vô số bóng người từ bên trong lều nhanh chóng cướp đi ra. Đứng ở trên đất trống, nhìn trống trơn như vậy sàn, không đúng, không phải trống trơn như vậy, phía trên còn đứng một người, tay cầm tà nhận, cao ngất giống như một cây tuyết tùng. Mặc cho chung quanh gió lạnh tấn công tới, Bạch Nguyên bước ra lều vải, nhìn trên lôi đài một màn, trong mắt chỗ sâu, thoáng qua sát ý vô biên, bọn họ cuối cùng cũng được, chúng Liễu Vô Tà gian kế. Đặng Dũng sắc mặt âm trầm đáng sợ, ánh mắt hung hãn quét về phía Thẩm Linh, sau đó một cái tát trực tiếp phiến đi qua, đây chính là các ngươi làm chuyện tốt. Đặng Dũng nổi giận, lớn tiếng gầm thét, Thẩm Linh rất ủy khuất, đi không nói ra lời, nửa bên mặt đều bị Đặng Dũng đánh sưng, không thể nào, hắn tu vi đã bị ta phế. Làm sao có thể trả hết tốt không tổn hao gì? Thẩm Linh giống như điên cuồng, che mình má trái, lớn tiếng hét, hôm qua Bạch Nguyên còn có Đặng Dũng đều kiểm tra qua. Liễu Vô Tà tu vi quả thật biến mất, vậy đây cũng là chuyện gì xảy ra? Hùng hậu hơi thở, từ Liễu Vô Tà trên mình không chút kiêng kỵ thả ra ngoài. Chào hướng toàn bộ Thứ Phong Cốc, không có ai biết, vậy không giải thích rõ ràng. Cái khác mấy đại tông môn đệ tử, một mặt mơ hồ, không biết phát sinh cái gì, tối hôm qua chuyện gì xảy ra? Phiếu Miểu Tông đệ tử đi nơi nào? Vũ Hóa Môn mấy tên đệ tử nhỏ giọng trao đổi, đã sớm biết cái này Liễu Vô Tà xảo trá đa đoan. Quả nhiên như vậy, chỉ là thật là tò mò, hắn tu vi là như thế nào khôi phục? Kim Dương Thần Điện đệ tử cũng là mặt mày kinh hãi, không dám tin tưởng hết thảy phát sinh trước mắt, quá quỷ dị, một người tu vi phế bỏ, có thể ở ngắn ngủi mấy giờ toàn bộ khôi phục, cái này không nói được. Phiếu Miểu Tông đệ tử đi nơi nào? Thiên La Cốc đệ tử lên tiếng hỏi, nhìn bốn phía một cái, không có phát hiện Phiếu Miểu Tông đệ tử bóng người, cái này thì rất cổ quái, bao gồm những cái kia cũng không bị trói nữ đệ tử. Đi theo cùng nhau biến mất, Thứ Phong Cốc lối ra vị trí, tản mát ra cực mạnh mùi máu tanh, trông chừng thung lũng ba đại tông môn đệ tử, toàn bộ bị Lan Lăng chém chết, từng đạo trận kỳ, dựa theo Liễu Vô Tà yêu cầu bố trí đi, tất cả người ở trận pháp bên trong, không được rời nửa bước, Mộ Dung Nghi trở thành bọn họ người chủ đạo. Thiên Bảo Tông tất cả đệ tử triệu tập chung một chỗ, cộng thêm Phiếu Miểu Tông đệ tử, đạt tới 150 nhiều người, cũng là một cổ lực lượng không thể coi nhẹ, một sẽ phát sinh đại chiến. Thiên Nguyên Tông, Tử Hà Môn còn có Thanh Hồng Môn đệ tử trốn đi vào, giết không tha. Lan Lăng ánh mắt càn quét một vòng, ra lệnh, bọn họ nhiệm vụ rất đơn giản, không để cho ba đại tông môn đệ tử có một cái cá lọt lưới, toàn bộ một lưới bắt hết. Nghe được tin tức này, Thiên Bảo Tông tất cả đệ tử một mặt điên cuồng, ta dựa vào cái gì phải nghe ngươi? Một tôn Thiên Bảo Tông đệ tử đứng ra, hắn là Tiểu Đao hội thành viên, cùng Lan Lăng bang vẫn là đối nghịch quan hệ, không muốn cùng Lan Lăng hợp tác, vậy ngươi có thể chết. Mộ Dung Nghi sử dụng Hóa Anh Thế, bàn tay giận cắt đi, tên này Tiểu Đao hội thành viên trực tiếp bị chém chết. Không có thể tự tay giết chết Tần Đao, vậy thì cầm Tiểu Đao hội thành viên ra tay, chỉ có như ấy, Mộ Dung Nghi trong lòng mới thoải mái một ít. Mời ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần, chương 666, Chư Thiên Một Đao. Chẳng ai nghĩ tới, một mực ôn hòa như nước Mộ Dung Nghi sư tỷ lại bá đạo như vậy, ngày thường nói liên tục nói, cũng khách khí, gặp phải cấp thấp đệ tử, vậy sẽ vẻ mặt ôn hòa, ngày hôm nay đây là thế nào, một lời không hợp, trực tiếp chém chết Tiểu Đao hội thành viên. Còn thừa lại mấy tên Tiểu Đao hội thành viên rối rít ngậm miệng không nói, không dám nói tiếp nữa, bọn họ còn không biết Tần Đao chết tin tức, lúc ấy tại chỗ tất cả người, toàn bộ bị Liễu Vô Tà diệt khẩu, nàng bên trong kích tình tản tin tức, chỉ có hắn hai người chúng ta biết, Tần Đao đã chết, ta khuyên các ngươi vẫn là đàng hoàng phối hợp, nếu không đừng trách ta không khách khí. Mộ Dung Nghi trông coi nhất phẩm hiên nhiều năm như vậy, làm sao có thể không chút thủ đoạn, một mực khiêm tốn làm việc thôi. Cái gì, Tần Đao đã chết? Mấy tên Tiểu Đao hội thành viên giống như gặp gỡ sấm sét giữa trời quang, cả người sợ run tại chỗ, không cách nào tiếp nhận cái hiện thực này. Không sai, hắn đã chết, các ngươi nếu như tiếp tục tiếp tay cho giặc, làm ác đa đoan, hắn chính là kết quả. Nói xong, chỉ bị nàng chém giết tên kia Tiểu Đao hội thành viên. Mộ Dung Nghi đối Tiểu Đao hội không có bất kỳ hào cảm, nhất là biết bọn họ trước kia đủ loại vết xấu, sau đó lại là sinh lòng chán ghét, chống đỡ Lan Lăng những đệ tử kia, rất hả giận phất phất tay, Tần Đao vừa chết, Tiểu Đao hội hoàn toàn trở thành lịch sử, còn thừa lại những người đó, rất nhanh liền sẽ sụp đổ. Liễu Vô Tà đứng ngạo nghễ trên bình đài, ba đại tông môn đệ tử nhanh chóng bao vây, tạo thành một cái siêu cấp vòng chiến. Tất cả người nghe, đây là ta cùng Thiên Nguyên Tông, Tử Hà Môn, Thanh Hồng Môn ân oán giữa, ta không hy vọng người bất kỳ nhúng tay, nếu không, chính là ta Liễu Vô Tà kẻ địch. Liễu Vô Tà càn quét một vòng, sát khí ác liệt, cuốn sạch toàn bộ Tứ Phong Cốc, thung lũng mấy tòa cự phong trên, xuất hiện người tuyết bóng dáng. Bọn họ không có đến gần, mà là lẳng lặng nhìn. Độc Cô Gia nguyên vốn dự định gia nhập chiến đoàn, nghe được Liễu Vô Tà như thế nói, rối rít dừng bước. Thiên La Cốc, Vũ Hóm Môn, Tà Tâm Điện, mấy cái này tông môn khẳng định sẽ không tham dự. Kim Dương Thần Điện thực lực bản thân chưa đủ, coi như gia nhập vào cũng là con chốt thí, bọn họ mới không ngốc, trắng trắng đi lên chịu chết, duy nhất có thể xuất chiến chỉ có Độc Cô Gia. Độc Cô Yến chết tại Liễu Vô Tà tay, bọn họ có lý do xuất thủ. Liễu Vô Tà, ngươi quả nhiên xảo quyệt đa đoan, ngươi lấy làm cái này là có thể từ nơi này còn sống rời đi sao? Đặng Dũng từng bước một đi lên đài, kinh khủng Hóa Anh Thế cuốn sạch toàn bộ Tứ Phong Cốc. Hóa Anh tầng 2, sử dụng một khắc kia, mưa gió biến sắc, mỗi cái người đều bị hắn khí thế chấn động kinh động. Tiếp theo là Bạch Nguyên, sử dụng càng khí tức cường đại, lại là Hóa Anh tầng 3, hai đại Hóa Anh cảnh cộng thêm mấy trăm tên cao cấp tinh hà cảnh, coi như là Hóa Anh tầng 4 hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ. Ra tay đi. Liễu Vô Tà lười được cùng bọn họ nói nhảm đi xuống, chỉ có chiến mới có thể giải quyết hết thảy. Vây ở chung quanh cái khác mấy đại tông môn đệ tử rối rít hướng bốn phía thối lui, để tránh gặp ảnh hưởng đến. Một khi sinh ra hỗn chiến, Liễu Vô Tà không phân chia địch ta, nhất định gặp người liền giết. Khúc Dương sư huynh, ngươi có phải hay không đã sớm biết bọn họ tới giữa sẽ có đánh một trận? Ngày hôm qua Tà Tâm Điện đi chỗ cao, vị trí vô cùng không tốt, nhưng là giờ phút này Tà Tâm Điện chiếm cứ nhất địa hình có lợi, bất luận chiến đấu biết bao kịch liệt cũng không ảnh hưởng tới bọn họ xem cuộc chiến. Khúc Dương khẽ mỉm cười, không nói gì, theo mấy đại tông môn đệ tử lui ra ngoài, Thứ Phong Cốc khu vực trung gian hoàn toàn bị dọn ra. Coi như ngàn người giao chiến, vậy sẽ không phải chịu ảnh hưởng, lạnh như băng gió lạnh thổi vào thung lũng, lông ngỗng đại tuyết, chiếu nghiêng xuống, toàn bộ Thứ Phong Cốc, biến thành màu trắng đại dương, tụ tập ở bên ngoài những cái kia tông môn hạng nhì còn có 10 đại tông môn cao tầng. Có chút nóng nảy, hai ngày này không chết tình huống phát sinh, đổi được đặc biệt bình tĩnh, càng bình tĩnh, bọn họ càng lo lắng, bởi vì Liễu Vô Tà hồn bia vẫn là hoàn hảo không tổn hao gì. Đây đối với Thiên Nguyên Tông còn có Tử Hà Môn, Thanh Hồng Môn mà nói, có thể, chưa tính là tin tức tốt, bọn họ ba đại tông môn, đã tổn thất rất nhiều đệ tử, ngược lại thì Thiên Bảo Tông, tổn thất lác đác không có mấy, Độc Cô Gia từ Độc Cô Yến sau khi chết, Độc Cô Sơn một mực yên lặng không nói, dựa theo khuynh hướng này, năm nay Độc Cô Gia rất có thể đội sổ, ta cảm giác có chút bất an, rốt cuộc bên trong chuyện gì xảy ra, vì sao chậm chạp không có động tĩnh, Thanh Hồng Môn một tôn trưởng lão có chút tâm phiền ý loạn, bởi vì hắn cháu trai, vậy ở bên trong, tuyết càng rơi xuống càng lớn, rơi vào 10 đại tông môn cao tầng trên mình, không cảm giác được một chút lạnh lẽo, Liễu Vô Tà trên bả vai, hiện đầy tuyết thật dày hoa, Mộ Dung Nghi còn có Từ Lăng Tuyết đứng vai sóng vai. Nhìn ra xa Thứ Phong Cốc khu vực, cách nhau khá xa, chỉ có thể xem một cách đại khái, Mộ Dung tỷ tỷ thật giống như rất lo lắng Liễu đại ca. Đi qua lần này sự việc sau đó, Từ Lăng Tuyết đối Liễu Vô Tà gọi đều thay đổi, không còn là gọi Vô Tà, mà là Liễu đại ca. Bên qua đầu, Từ Lăng Tuyết phát hiện Mộ Dung Nghi trong mắt bên trong đều là vẻ lo âu, cái loại này lo âu không giống cùng các sư huynh đệ tới giữa quan tâm, mà là ngoài ra sâu hơn tầng thứ đồ, Từ Lăng Tuyết không nói ra được, tổng cảm thấy Mộ Dung Nghi nhìn về phía Liễu đại ca ánh mắt không đúng, cùng nàng ánh mắt đặc biệt tương tự, chỉ có tình nhân tới giữa mới biết lộ ra bộ biểu tình này, hắn đối với ta có ân cứu mạng, quan tâm hắn vậy rất bình thường. Mộ Dung Nghi nghiêng mặt sang bên, khẽ mỉm cười, trên mặt miễn cưỡng lộ ra một nụ cười châm biếm, hai cô gái cười đều rất gượng gạo, nếu như có thể, các nàng không ngại cùng Liễu Vô Tà sóng vai tác chiến. Giết hại cuối cùng vẫn là bắt đầu, theo Đặng Dũng ra lệnh một tiếng, Thẩm Linh cái đầu tiên xông vào chiến trường, sử dụng gà dương thừng, giống như một đạo kim sắc sao rơi, trói buộc ở Liễu Vô Tà eo của. Thẩm Linh rất có tự tin, hắn gà dương thừng nếu có thể vây khốn Liễu Vô Tà lần đầu tiên, là có thể vây khốn hắn lần thứ hai, vì chứng minh mình địa vị, Thẩm Linh không kịp đợi vọt tới Liễu Vô Tà trước mặt. Rắc rắc, ngay trước mặt của mọi người, trói buộc ở Liễu Vô Tà trên thân thể gà dương thừng không ngừng nổ tung, hóa là vô số mảnh vỡ. Thẩm Linh nán lại, cái khác Tử Hà môn đệ tử một mặt đờ đẫn, tại sao có thể như vậy, gà dương thừng nhưng mà có thể so với nguyên khí tồn tại, lại có thể bị Liễu Vô Tà trực tiếp đánh gãy, cái này còn liền được. Giờ phút này Thẩm Linh coi như là rõ ràng vì sao Đặng Dũng tát hắn một bạt tai, trong bọn họ liền Liễu Vô Tà gian kế, còn như đan điền bị phế cũng là Liễu Vô Tà thủ đoạn, vì sao nhiều người như vậy đều không kiểm tra ra, bao gồm Bạch Nguyên còn có Đặng Dũng ở bên trong, thần thức của bọn họ cũng tra xét Liễu Vô Tà đan điền hủy diệt, thằng nhóc này thực lực muốn so với Tác Băng Hồ thời điểm lại cường đại gấp mấy chục lần. Chu Cách nhìn một cái Liễu Vô Tà, lẩm bẩm nói, bọn họ đều là thiên chi kiêu tử, giờ phút này xem ra cùng Liễu Vô Tà không thể so sánh. Tà nhận đột nhiên chém xuống, Thẩm Linh thân thể định trụ không cách nào ở đi về trước một bước, rắc rắc, Thẩm Linh thân thể một chút xíu nổ tung, hóa là vô số máu thịt, cái này một đao đền bù Thẩm Linh bất kính đối với mình, một đao chém chết đỉnh cấp tinh hà cảnh, ba đại tông môn đệ tử mặt lộ vẻ hoảng sợ, còn đứng ngây ở đó làm gì, đồng loạt ra tay. Bạch Nguyên vậy ý thức được Liễu Vô Tà thực lực không phải ngoài mặt đơn giản như vậy, vượt qua 400 tên đệ tử đồng loạt ra tay, bọn họ tập luyện liền đã mấy ngày thời gian, rốt cuộc phái lên công dụng, giống như lăn lăn chiến trận, đem hư không lên hoa tuyết ngay tức thì bốc hơi hết, xuất hiện một cái chân không thế giới, trên mặt đất núi đá không ngừng nổ tung, hóa là đầy trời phấn vụn, tình cảnh cực kỳ khủng bố, giống như một bức ngày tận thế. Đứng ở bốn phía những đệ tử kia rối rít nín thở để tránh bỏ qua mỗi một cái ngay tức thì, cái loại này cấp bậc chiến đấu có thể nói là cuồng thước cổ kim, nam vực mấy ngàn năm qua chưa bao giờ như thế nhiều tinh hà cảnh liên hiệp đối phó một người. Lăn lăn bánh xe nghiền hướng Liễu Vô Tà, bọn họ tiến thối có theo, mỗi một cái biến hóa trước thời hạn cũng làm xong ứng đối. Bạch Nguyên cùng Đặng Dũng thành tựu trận pháp trung su, điều khiển bọn họ chiến đấu, làm người ta hít thở khó khăn lực lượng, tung bay trên bình đài đá lớn, lăn về phía Liễu Vô Tà, mấy trăm thanh trường kiếm hội tụ thành một đạo sắt thép nước lũ, xuất hiện ở Liễu Vô Tà ba trượng ra, nếu như không tránh mở, những thứ này nước lũ sẽ ngay tức thì xé ra Liễu Vô Tà thân thể. Đáng sợ, quá đáng sợ, Bạch Nguyên cùng Đặng Dũng đứng ở đằng xa, tay cầm trận kỳ, mỗi một người di động quỹ tích, đều ở đây bọn họ trong tính toán. Trong tay Tà Nhận nhắm vào thương khung, một chữ chém thức mở đầu, cho tới nay, Liễu Vô Tà cũng không chân chính ý nghĩa trên thi triển qua một chữ chém. Mỗi lần thi triển, chỉ là một thức mở đầu mà thôi, chân chính một chữ chém, có thể mất đi thương khung, hủy diệt thế giới. Đột nhiên nhắm hai mắt lại, Liễu Vô Tà tiến vào một cái kỳ diệu không gian, tựa như đặt mình vào thần bí mũi đao. Vậy đạo thần bí người áo xám xuất hiện ở hắn đầu óc bên trong, không ngừng vung đao, mỗi một lần lưỡi đao chém xuống cũng sẽ kinh thế hãi tục. Đợt khí khoảng cách hắn càng ngày càng gần, Liễu Vô Tà lại không làm ra phản ứng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Làm luồng thứ nhất đợt khí trào hướng mình một khắc kia, Liễu Vô Tà đột nhiên mở hai mắt ra, một chữ chém, thanh âm kéo rất dài, hôm nay liền để cho bọn họ kiến thức một tí, chân chính một chữ chém, có thể chém thương khung, có thể đoạn nhật nguyệt, có thể cắt tinh thần, có thể phách cửu u, có thể chu diệt thiên hạ. Trên bầu trời xuất hiện một đạo màu đen kẽ hở, theo Liễu Vô Tà ánh đao không ngừng lan tràn, coi như là cách nhau hàng tỷ bên trong cũng có thể nhìn rõ ràng, thủ ở bên ngoài những người đó mặc dù không thấy được bên trong chuyện gì xảy ra, thương khung đột nhiên xuất hiện màu đen kẽ hở vẫn là thấy rõ. Đứng ở trên ngọn núi những cái kia người tuyết rụt cổ một cái, bọn họ vô cùng rõ ràng một đao này lợi hại. Màu đen kẽ hở lấy ngay chớp mắt tốc độ ầm ầm xuống, ken két ca, bốn phương không gian không ngừng nổ tung, giống như là bị người đánh bể vậy. Không tốt, xông lên phía trước nhất những đệ tử kia ý thức được không ổn, một đao này uy lực muốn đối bọn hắn nghĩ mạnh hơn Hoành gấp mấy vạn, không phải mấy chục lần mà là gấp vạn lần. Bọn họ nào chỉ là đánh giá thấp Liễu Vô Tà thực lực, mà là nghiêm trọng siêu đánh giá, cũng chết đi cho ta. Liễu Vô Tà thanh âm giống như tử thần chết yểu, quét qua toàn bộ Thứ Phong Cốc, một cái tiếp theo một bóng người nổ tung, dưới bầu trời nổi lên máu bắn tung, không sai, không phải hoa tuyết, mà là máu bắn tung, máu tươi hội tụ thành hạt mưa, rơi xuống Thứ Phong Cốc trên mặt đất, lưỡi đao còn đang giảm xuống, tất cả tràn lên đợt khí, tựa như gặp phải vô tình sóng biển đánh vào, định cách tại chỗ, không cách nào đi về trước nữa, đẩy tiến một bước. Đây là hơn 400 người lực lượng, lại bị Liễu Vô Tà một người chặn lại, hoàn toàn lật đổ mọi người nhận biết, rốt cuộc Liễu Vô Tà thực lực, cường hãn tới trình độ nào, bọn họ lòng tin bắt đầu dao động. Giờ phút này, bọn họ đối mặt không phải một người, mà là một tôn ma thần, một tôn không cách nào chiến thắng chư thiên chiến thần. Cái thế một đao, ma thần một đao, chư thiên một đao, không cách nào hình dạng một đao này uy lực, tựa như thiên địa cũng rơi vào một phiến hắc ám, trước bình minh ánh sáng, bị cái này một đao toàn bộ nhín thời giờ. Mời ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần, chương 667, khoáng thế cuộc chiến, bốn phía rơi vào ngắn ngủi hắc ám, rất nhiều người mất đi giác quan phán đoán, chỉ có thể dựa vào ánh sáng yếu ớt, thấy bên cạnh mình sự tình phát sinh, tất cả trận pháp, còn có bọn họ chặn đánh, ở Liễu Vô Tà cái này một mặt đao trước, không còn gì vô tồn, bị hủy diệt triệt để, tử vong vẫn còn tiếp tục, đám người xuất hiện đạp hiện tượng, trận pháp đã rối loạn, một đao mà thôi, một đám người ô hợp, Liễu Vô Tà thanh âm lạnh như băng, ở mỗi cái người bên tai vang vọng. Chấn động được bọn họ tâm thần thất thủ, hắn nói không sai, đám người này liền là một đám người ô hợp, tất cả mang ý xấu, cũng không ai muốn chân chính xông lên, mới biết cho Liễu Vô Tà bắt cơ hội. Tử vong ma liên từ vô tận trong hư không kéo dài tới, chui xuống dưới đất, vô số tiếng kêu thảm thiết ở bốn phía vang lên, hắc ám cuối cùng thối lui, lưu lại chính là đầy đất tan hoang, còn có vô số máu thịt, từng cái bóng người dựng ngược trên không trung, cũng không ai biết chuyện gì xảy ra, những người này vì sao liền lật ngược lại, tựa như bị một cổ thần bí xiềng xích vây khốn bọn họ mắt cá chân, không cách nào nhúc nhích. Tiếp theo, để cho người phát điên một màn xuất hiện, từng tờ một da người từ không trung rớt xuống, tình cảnh thê thảm không nỡ nhìn. Mới vừa rồi là máu thịt, tiếp theo là da người, đến tận bây giờ không có ai nghe nói trên trời hạ da người cảnh tượng xuất hiện, nhưng là ngày hôm nay bọn họ chính mắt nơi gặp hơn 100 chương da người từ không trung rơi xuống. Như vậy tình cảnh không lạnh mà run, chỉ nghe qua mưa rơi, tuyết rơi, mưa đá rơi, hôm nay lại xuất hiện người làm ra, đứng ở đàng xa xem cuộc chiến mấy đại tông môn đệ tử. Cảm giác răng đều ở đây bị chua cùng run rẩy. Một màn trước mắt, làm bọn họ hai chân như nhũn ra, không tự chủ ngồi trên mặt đất. Không phải bọn họ sợ, mà là tình cảnh quá máu tanh khủng bố. Bọn họ là tu sĩ, cái gì tình cảnh không gặp qua, nhưng là ngày hôm nay, hoàn toàn lật đổ bọn họ thế giới quan, còn có thể như vậy giết người. Giết người phương thức có rất nhiều loại, tước đoạt bên trong cơ thể của bọn họ tinh hoa, ngắn như vậy trong thời gian. Cầm bọn họ biến thành từng tờ một da người, tuyệt đối là chưa từng có ai, Liễu Vô Tà làm được. Bên ngoài sơn cốc, giờ phút này loạn thành một đoàn, Bạch Tấn, Phùng Cao Thu, Từ Dương chiếu giỏi ba đại tông chủ, rối rít vọt tới hồn bia trước mặt, hơn một nửa hồn bia đồng thời nổ tung, để cho bọn họ tim vừa kéo. Thiên Sơn Luận Đạo thành lập đến nay, chưa bao giờ xuất hiện qua chuyện tương tự tình, ngắn ngủi một cái hô hấp thời gian, tổn thất hơn 200 người, liền bọn họ những thứ này chân huyền lão tổ, cũng mặt lộ kinh hãi, nhìn lại Thiên Bảo Tông bên này, cơ hồ không có tổn thất gì, chỉ chết liền le que 5-6 tên đệ tử mà thôi. Đã xảy ra chuyện gì? Thiên La Cốc trưởng lão cả người run lên, hơn 200 cái hồn bia cùng nhau nổ tung, làm động tới mỗi một người tim. Mặc dù Thiên La Cốc còn có Phiếu Miểu Tông cùng tông môn đệ tử tổn thất không phải rất nghiêm trọng, khó tránh khỏi tiếp theo đến phiên bọn họ, lo lắng cũng là bình thường. Đấu võ chiến còn chưa hoàn toàn kết thúc, muốn trước thời hạn kết thúc, nhất định phải xuất trình được 10 đại tông môn tập thể đồng ý mới có thể. Chẳng lẽ là Kim Dương Thần Điện trưởng lão đột nhiên nghĩ đến một cái điên cuồng có thể? Chẳng lẽ là cái gì? Những cái kia tông môn hạng nhì đệ tử nhanh chóng hỏi, muốn biết phát sinh cái gì. Hơn 200 người là ba đại tông môn hao tốn vô số tâm huyết mới bồi dưỡng ra, kết quả toàn bộ bỏ mạng ở Thiên Sơn bên trong. Những người này có phải hay không là bị Thiên Bảo Tông người giết chết? Kim Dương Thần Điện trưởng lão nói ra một cái to gan ý tưởng, liền không nghĩ tới Liễu Vô Tà một người chém chết nhiều cao thủ như vậy, quá mức không thể tưởng tượng nổi. Nếu như là Thiên Bảo Tông liên hiệp cùng nhau, ngược lại là có thể. Không thể nào đâu, Thiên Bảo Tông toàn thể thực lực liền Thanh Hồng Môn cũng không bằng, làm sao có thể chu diệt nhiều người như vậy? Lập tức bị người phản bác, không tồn tại loại chuyện này. Tất cả loại suy đoán đều có, có người nói là Tà Tâm Điện, cũng có người nói là Vũ Hóa Môn cùng Tà Tâm Điện liên hiệp cùng nhau. Chỉ có bọn họ liên hiệp cùng nhau còn có chút hy vọng. Suy đoán nửa ngày, không người nào có thể đoán được là Liễu Vô Tà một người nơi là. Liễu Vô Tà chu vi mấy chục mét, rơi vào một phiến vùng chân không, xông lên ba đại tông môn đệ tử, chết hầu như không còn. TTT, vô số ngược lại hút khí lạnh thanh âm, ở Thứ Phong Cốc bầu trời vang vọng, người tuyết lặng lẽ thối lui, bọn họ buông tha đuổi giết Liễu Vô Tà, ăn trộm vạn năm tuyết liên người ngay tại Thứ Phong Cốc. Người tuyết lại có thể không dám xuống, toàn bộ bị cái này một đao cho rung động đến, hơn 400 người đội ngũ, trong chớp mắt, co lại một nửa chừng. Liễu sư huynh vậy qua bá đạo, một người độc chiến hơn 400 người, còn đại sát tứ phương, canh giữ ở lối ra Thiên Bảo Tông đệ tử, rối rít ủng hộ, thời điểm bắt đầu còn rất lo lắng, xem ra bọn họ lo lắng dư thừa, nhiều hơn nữa tinh hà cảnh, đối Liễu Vô Tà cũng không có bất kỳ uy hiếp, không nên cao hứng quá sớm. Liễu sư đệ chân chính đối thủ là Bạch Nguyên cùng Đặng Dũng, Lan Lăng trên mặt vẻ lo lắng, vẫn không có thối lui, những cái kia phổ thông tinh hà cảnh, chỉ là một bầy kiến hôi, giết chết lại nhiều, ý nghĩa chừng mực, chỉ có chém chết Bạch Nguyên cùng Đặng Dũng, Liễu Vô Tà mới tính chân chính thắng lợi, đây mới là thật người đàn ông, từ sư tỷ phải gả cho như vậy nam tử hán. Phiếu Miểu Tông rất nhiều nữ đệ tử đi ra, một mặt vẻ hâm mộ, bắt đầu rất nhiều người chỉ trích Từ Lăng Tuyết cùng Liễu Vô Tà quan hệ giữa. Đi qua chuyện này sau đó, bọn hắn thái độ hoàn toàn thay đổi, chỉ có Liễu Vô Tà cái này cùng anh hùng hào kiệt mới xứng với Từ sư tỷ, đạp thật mệt mỏi hài cốt. Liễu Vô Tà từng bước một hướng Bạch Nguyên còn có Đặng Dũng đi tới. Những thứ này lâu la, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, giết bọn họ không quan tâm cái này tạm thời nửa khắc. Lối ra đã bị lấp kín, bọn họ thành cá trong chậu, nguyên bản lựa chọn Thứ Phong Cốc, chủ yếu là đối phó Liễu Vô Tà, để tránh hắn chạy trốn, tình huống bây giờ có thể trái ngược, bọn họ muốn chạy trốn, trước qua Lan Lăng một cửa ải kia, cộng thêm trận pháp bảo vệ, người bất kỳ đừng hòng thoát đi Thứ Phong Cốc. Bạch Nguyên, ra tay đi, Tà Nhật chỉ hướng Bạch Nguyên. Hắn mới là Liễu Vô Tà địch nhân số một, không giết hắn, không đủ để lắng xuống nội tâm tức giận, thê tử suýt nữa chết tại hắn tay, thù này không báo, không đội trời chung. Dư Thiên Giật đứng ở Bạch Nguyên trước mặt, từng bước một lui về phía sau, ngay cả mặt mũi đối Liễu Vô Tà dũng khí cũng không có. Liễu Vô Tà, ta còn đánh giá thấp ngươi, lúc ở bên ngoài, nên giết ngươi. Bạch Nguyên trừng mắt sắp nứt, trải qua trận chiến này, Thiên Nguyên Tông tổn thất thảm trọng, đệ tử chân truyền, chết liền đến gần 70 người. Những thứ này đều là Thiên Nguyên Tông trẻ tuổi đồng lứa người xuất sắc. Vĩnh viễn ở lại Thiên Sơn, cái khác hai đại tông môn cũng kém không nhiều, tinh anh chết quá nhiều, ngươi lấy là ở bên ngoài, là có thể giết chết ta sao? Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, từ đầu chí cuối, ngươi cũng không có giết chết ta năng lực, trước kia không được, hiện tại cũng không được, bá đạo bực nào, còn chưa giao chiến, Liễu Vô Tà nói thẳng không kiêng kỵ nói cho tất cả người. Ngươi, Bạch Nguyên, không phải ta đối thủ, mọi người tiếp tục lên, tiêu hao chân khí của hắn. Đặng Dũng nói chuyện, lợi dụng chiến thuật biển người, tiêu hao Liễu Vô Tà chân khí, lần này có thể cổ võ người vô cùng thiếu, mọi người tim đều bị Liễu Vô Tà cái này một đao giết được sợ hãi. Liền đối mặt dũng khí cũng không có, càng đừng xách ra tay. Khoảng cách Bạch Nguyên càng ngày càng gần, Dư Thiên Giật đột nhiên hướng một bên lao đi. Dư Thiên Giật, còn nhớ hai năm một màn sao? Liễu Vô Tà ánh mắt đột nhiên phong tỏa Dư Thiên Giật. Người sau đứng yên tại chỗ, không cách nào nhúc nhích một tí. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Dư Thiên Giật luống cuống. Trừ phi Bạch Nguyên ra tay, nếu không hắn một con đường chết, giết ngươi. Liễu Vô Tà trả lời rất đơn giản, hắn chỉ muốn giết Dư Thiên Giật, ngay trước mặt của ta, vậy ngông muốn giết người. Bạch Nguyên cuối cùng là ra tay, Thiên Nguyên Tông tổn thất không dậy nổi, nhất định phải ngăn cản Liễu Vô Tà tiếp tục giết người. Mỗi chết một người, Thiên Nguyên Tông thực lực liền sẽ suy yếu mấy phần, ta muốn giết người, không người nào có thể ngăn cản. Buộc khóa đột nhiên xuất hiện, hóa là lau một cái tàn quang, đem Dư Thiên Giật giam cầm tại chỗ. không cần Liễu Vô Tà ra tay, Dư Thiên Dật hắn chết chắc. Buộc khóa đột nhiên phát lực, Dư Thiên Dật thân thể trực tiếp bị nâng lên, trôi lơ lửng trên không trung, tứ chi run lẩy bẩy, lại không có lực phản kháng chút nào. Nếu như Thẩm Linh vẫn còn sống, nhất định sẽ trực tiếp hù chết, đây mới thật sự là pháp bảo. Hắn gà dương thừng, liền là một quả rác dưới, bất luận Dư Thiên Dật giãy giụa như thế nào, buộc khóa vững vàng đem hắn vây khốn. Bạch Nguyên hơi biến sắc mặt, ở hắn xuất thủ dưới tình huống, Dư Thiên Dật vẫn là rơi vào Liễu Vô Tà trong tay. Đây là trần trụi đánh mặt, hóa anh cảnh thì như thế nào, Liễu Vô Tà muốn giết người, ai có thể ngăn cản, Liễu Vô Tà, ngươi mau thả ta, Dư Thiên Dật sợ, phát ra thê lương tiếng hô, để cho Liễu Vô Tà nhanh chóng thả hắn, chết đi, lười được cùng hắn nói nhảm, điểm ngón tay một cái, buộc khóa đột nhiên phát lực, Dư Thiên Dật thân thể, hóa là hai đoạn, không đạt hóa anh cảnh, Nguyên Anh không cách nào xuất khiếu, thân xác hủy diệt, vậy liền chết, giết Dư Thiên Dật, Liễu Vô Tà cũng không thu hồi buộc khóa, phong tỏa mục tiêu liền giã phong. Không dám tùy tiện lợi dụng buộc khóa đối phó Bạch Nguyên cùng Đặng Dũng. Bọn họ thực lực quá mạnh mẽ, tùy hiện sử dụng, có thể đưa đến mình hồn lực bị tổn thương. Buộc khóa dựa vào hồn lực điều khiển, nếu như đối phương hồn lực mạnh hơn mình, sẽ vô cùng phiền toái. Giã Phong sắc mặt biến, hắn đã che giấu đến đám người bên trong, vẫn bị Liễu Vô Tà phát hiện. Mấy người này, Liễu Vô Tà nhất định phải đem bọn họ giết chết, tuyệt đối không thể lưu. Ngắn ngủi 2 năm, từ nhỏ nhỏ thế tục giới tu sĩ, trưởng thành đến đệ tử chân truyền, thiên phú tuyệt không bình thường. Không có ngoại lệ chút nào, Giã Phong thân thể, giống vậy bị trói khóa đánh trúng, sống sờ sờ siết chết, tình cảnh cực kỳ máu tanh khủng bố, giết bọn họ hai cái sau đó, Liễu Vô Tà thu hồi buộc khóa, mỗi một lần điều khiển, cần đại lượng hồn lực, tiếp theo còn có đối mặt Đặng Dũng càng Bạch Nguyên, nhất định phải tiết kiệm thể lực cùng hồn lực, chân chính chiến đấu, cái này vừa mới bắt đầu mà thôi, Bạch Huynh, để cho ta đi đối phó hắn, Đặng Dũng vung tay lên, để cho tất cả người lui ra, nhiều hơn nữa tinh hà cảnh xông lên, cũng là không chịu chết. Bọn họ ba đại tông môn tổn thất không dậy nổi, chết đi nhiều người như vậy, ba đại tông môn trăm năm đều không cách nào khôi phục nguyên khí. Trực tiếp đưa đến bọn họ thời kỳ giáp hạt tình huống phát sinh. Đệ tử chân truyền chính là bọn họ trung lưu chỉ chủ. Mất đi những cây cột này, tông môn rơi vào bên trong hư, Bạch Nguyên gật đầu một cái, bọn họ hai đại hóa anh cảnh, còn không có mặt đồng loạt ra tay, Đặng Dũng từng bước một đi về phía Liễu Vô Tà, mỗi đi một bước, trên mình sát ý liền đậm đà mấy phần, bốn phía không gian đang không ngừng sụp đổ. Không hổ là hóa anh tầng 2, thực lực đáng sợ tới cực điểm, Liễu Vô Tà, chết đi cho ta, Đặng Dũng một tiếng kêu to, hóa là sát ý vô biên, lăng không một trường, hướng Liễu Vô Tà hung hăng nghiền đè xuống, ngay đó ở băng phong, cùng Liễu Vô Tà chạm nhau một trường, kết quả bị Liễu Vô Tà mượn lực đả lực, mượn dùng hắn lực lượng trốn, mỗi tương ứng hồi tưởng một màn này, Đặng Dũng liền hận được cắn răng nghiến lợi, mời ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần, chương 668, Thiên Long xuất thế, Đặng Dũng thân thể tiến quân thần tốc thẳng vào. Chạy thẳng tới Liễu Vô Tà tới, kinh khủng trưởng ấn, un un kéo đến, tạo thành một cổ tinh vân, vững vàng phong tỏa Liễu Vô Tà, như vậy băng thiên hủy đất hơi thở, đủ để phá hủy một tòa thành trì, Đặng Dũng hẳn đạt được kỳ ngộ nào đó, hắn lực lượng, xong. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.